Hoàng phi giá đáo, Minh vương cuồng sủng thê. Chương 36, phong ba tại cung yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư đây rõ ràng là do nhị phu nhân cố ý sai bảo a, xảo họa một tay vịn tay Hoàng Bắc Hạ, một tay nắm chặt mép xe ngựa sợ ngã xuống. Hoàng Bắc Hạ làm sao lại không biết, chỉ là bây giờ không phải lúc phát tác vịn chắc, đừng để bị rơi xuống. Không biết là qua bao lâu, Hoàng Bắc Hạ chỉ cảm thấy đây là thời gian mà nàng ngồi trong xe ngựa lâu nhất. Vừa xuống xe, không nhịn được khẽ nôn, tiểu thư người vẫn tốt chứ? Sắc mặt xảo họa lúc này cũng có chút tái nhợt, quan tâm hỏi. Hoàng Bắc Hạ lắc đầu, ra hiệu mình vô sự, chỉnh đốn lại y phục và trang sức của mình tốt mình, mới hướng cửa cung đi tới. Bài, các ngươi nhìn xem ai đi xe ngựa đó vậy? Trong đó có một nữ tử xuống sau xe ngựa của Hoàng Bắc Hạ không xa. Nhà ai nha, sao xe ngựa đó lại to thế? Sao không phủ lên đó thêm mấy sâu chân châu nữa, có lẽ càng đẹp mắt hơn đó. Một nữ tử khác nói, ha ha, cũng quá trần tục rồi. Bản tiểu thư cũng muốn nhìn xem đến cùng là ai có thể bày ra sự xa hoa thế. Một góc khác, nữ tử một thân y phục xanh lục tiến đến, xen vào một câu nói. Bài, hình như là nữ tử phía trước. Nữ tử đầu tiên nói chuyện lên tiếng. Mấy người cùng nhau nhìn sang, khuôn mặt biểu lộ sự mịt mờ. Đây là ai vậy? Những năm qua hình như chưa từng gặp qua. Nữ tử y phục màu lam nói. À, bản tiểu thư nghe nói, năm nay đại tiểu thư của phủ tướng quân sẽ tiến cung dự tiệc, nói không chừng chính là nàng đó. Lục y nữ tử nói, không phải đâu, bao cỏ kia giống như đồ đần, nàng ta tiến cung làm cái gì? Nữ tử áo lam cau mày nói, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Ai mà biết được, nói không chừng là chê trong nhà mất mặt còn chưa đủ, muốn tiến hoàng cung náo loạn một phen, ha ha. Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của đám người, Hoàng Bắc Hạ vẫn xem như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu thư, những người này thật quá đáng. Xảo họa ở một bên nghe những nữ nhân kia nói Hoàng Bắc Hạ như thế, mặt đỏ lên, dậm chân mạnh mấy lần. Cứ kệ cho các nàng nói đi, dù sao cũng không mất ít thịt nào. Hoàng Bắc Hạ không thèm để ý nhất chính là những chủ đề nhàm chán mà nữ nhân hay bàn luận. Xảo họa vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hoàng Bắc Hạ vẫn không thèm quan tâm, lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt vào trong bụng, âm thầm thở dài một hơi, ai. Tâm của tiểu thư thật vĩ đại a, chỉ cần đi thẳng nốt cửa cung cách một đường ngự hoa viên này là đến nơi, hoàng cung rất lớn, nếu không để ý thì kiểu gì cũng bị lạc đường. Đây là lần đầu tiên Hoàng Bắc Hạ tự mình đi vào hoàng cung, trước kia chỉ nhìn hoàng cung trong sách hoặc trên tivi, chẳng qua là cảm thấy đây là một nơi tản mát ra sự vàng son lộng lẫy, nhưng sự cô đơn có ở khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ Hoàng Bắc Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng, Hoàng Cung là nơi bao trùm sự cô đơn cùng tịch mịch dài dằng dặc, không khí ở đây trái ngược hoàn toàn với sự lộng lẫy của cung điện này, nơi này mỗi một khối gạch vàng đều gánh chịu sinh khí cô độc cùng cô đơn, không có tự do, nó đơn thuần giống như một cái lồng vàng, khiến cho người ta một khắc lại một khắc cảm thấy hô hấp có chút chặt chẽ, không nhịn được muốn mau chóng thoát khỏi cái lồng vàng này. Càng đi vào trong, lông mày của Hoàng Bắc Hạ càng chíu chặt, nàng thật sự là không thích cái Hoàng Cung lạnh lùng này. Tiểu thư sao vậy? Xảo họa cảm nhận được biến hóa của Hoàng Bắc Hạ, thấy Hoàng Bắc Hạ không được thoải mái, có chút khẩn trương nói. Hoàng Bắc Hạ lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải đi bao lâu mới tới ngự hoa viên? Sắp đến rồi, mấy công công kia vừa mới nói từ đây đi xuống một chút là tới, tiểu thư kiên trì một lúc nữa. Rất nhanh, đã đến ngự hoa viên. Có lẽ là bởi vì ở đây toàn là hoa hoa cỏ cỏ, cho nên không khí trong lành thêm mấy phần, tâm tình của Hoàng Bắc Hạ cũng thư thái theo. Hoàng Bắc Hạ vừa nghĩ đến đâu là chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy một cánh tay vẫy vẫy với mình. Hoàng Bắc Hạ thuận ánh mắt nhìn qua, thấy Hoàng Liên Sở lúc này đang nhiệt tình hướng về phía mình chào hỏi, cũng ra hiệu cho nàng đi tới đó ngồi. Hoàng Bắc Hạ lông mày nhướn lên, hôm nay mặt trời mọc phía tây à? Dạo này chuyện có chuyển biến rất tích cực, nhoàng cái đã lên 2K3 lượt đọc rồi. Cách chương.